Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1947 bệnh tự kỷ nam xứng. Đang ở hướng trên bàn đoan cơm Minh ta khóc thút thít mặt. Mẹ, mẹ ngươi không thể nói như vậy ta oa, ta chính là ngươi thân khuê nữ. Người một nhà đúng là vui sướng thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên khởi. Minh ta vội đi mở cửa. Gõ cửa chính là đối diện Trung gia Trung nãi nãi. Vừa thấy Minh ta vội nói. Minh ta, ăn không a? Ta mới vừa ở bên ngoài mua điểm gạo nếp táo bánh. Ngươi cùng Tiểu Ly đều thích ăn thứ này. Nột, hai người các ngươi một người một nửa. Sấn nhiệt chạy nhanh đi ăn. Trung nãi nãi đem trên tay bưng mâm đưa cho Minh ca. Tiểu Ly vẫn luôn nhớ thương ngươi. Không cho ngươi một nửa. Hắn đều không ăn. Đứa nhỏ này thật đúng là có tâm. Trung Ly là Trung nãi nãi tôn tử. Cũng là chủ cốt truyện ký chủ vị kia bệnh tự kỷ hàng xóm nam xứng. Cảm ơn nãi nãi. Ngươi từ từ ta đem mâm cho ngươi đằng hả. Minh ca xoay người bước nhanh trở lại trong phòng. Đem mâm đồ vật đặt ở không cái đĩa. Lại cầm mấy chương lữ mẫu lạc tốt bánh trứng lúc này mới hướng cửa đi đến. Trung Ly ăn xong rồi sao? Ta đi nhìn một cái hắn. Minh ca từ có bạn trai lúc sau. Cơ bản liền rất ít có thời gian cùng nhà mình tôn tử ở bên nhau. Hiện tại Minh ca có thể nói như vậy. Trung nãi nãi cao hứng vô cùng. Vội đi đẩy nhà mình môn làm Minh ca đi vào. Tiểu Ly, Tiểu Ly, Minh ca tới xuyến môn, Đoan Chính ngồi ở bàn ăn bên Trung Ly ngẩng đầu nhìn Minh ca, Trung Ly mẫu. Thân là cái phi thường nổi danh minh tinh, ở cái kia niên đại, Trung Ly mẫu thân chính là thiên hậu cấp bậc nhân vật. Tuổi trẻ thời điểm Trung mẫu dùng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ hình dung tuyệt không vì. Quá, Trung Ly di truyền hắn mẫu thân. Hắn mi tựa lá liễu, lông mi thật dài lông xù xù ở đáy mắt hình thành bóng ma. Đen thui đôi mắt đại đại, môi còn lại là nho nhỏ no đủ hình thoi. Bởi vì hàng năm không phơi nắng, hắn làn da trắng nõn tới rồi một loại cơ hồ trong suốt trình độ, này cũng khiến cho hắn màu đen mặt. Mày, màu đỏ môi phi thường tiên minh, hắn đoan đoan chính chính ngồi ở cái bàn bên. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại giống như là cái tinh xảo búp bê Tây Dương, tuy rằng thoạt nhìn mặt vô biểu tình, nhưng Minh ca cảm thấy, ở nhìn đến chính mình kia một khắc, Trung Ly trong mắt giật giật, giống như là một giọt nước rơi ở phúc có miếng băng mỏng trong hồ. Gợn sóng nhộn nhạo, ấm áp thanh thanh thiển thiển dung khai lớp băng. Ánh mặt trời từ vụn băng chiết xạ ra ấm quang tia ti từng đợt dừng ở Minh ca trên mặt. Minh ca đối tượng hắn này ánh mắt hơi hơi hoảng hốt lúc sau. Nàng đi đến Trung Ly bên cạnh ngồi xuống, cầm trong tay mâm bánh rán đặt ở Trung Ly trước mặt. Dùng chiếc đũa gắp một khối uy đến Trung Ly trong miệng. Cười tủm tỉm hỏi, nột, đây là ta hôm nay buổi sáng làm bánh rán. Tiểu Ly ngươi nếm thử ăn ngon không? Trung Ly khuôn mặt bởi vì Minh ca cái này động tác mà hơi hơi phiếm hồng, hắn lông mi run rẩy, đem Minh ca truyền đạt bánh rán ăn vào trong miệng. Nghe được Minh ca dò hỏi, hắn hơi hơi gật gật đầu, ăn ngon. Trung nãi nãi ở một bên nhìn cười miệng đều không khép được. Trung Ly có đôi khi sẽ ngồi yên thật nhiều thiên không nói lời nào. Cũng chỉ có cùng Minh ca ở bên nhau thời điểm mới thoạt nhìn tương đối có sinh khí. Minh ca sợ lữ phụ lữ mẫu ăn xong đi trước bệnh viện, cho nên uy Trung Ly ăn một ngụm sau, nàng đứng dậy vỗ vỗ Trung Ly bả vai, thích liền ăn nhiều một chút. Ta hôm nay có chút việc vội, chờ buổi tối trở về mua người thích nhất ăn đồ chơi làm bằng đường. Nột ngoan ngoãn nghe nãi nãi nói, ta đi trước a. Nga, cảm ơn Tiểu Ly phân cho ta táo bánh Nga. Ta thật cao hứng, Trung nãi nãi vẫn luôn đem Minh ca đưa đến cửa. Nhìn Minh ca vào cửa, lúc này mới đóng cửa trở lại chính mình ra. Trung Ly chính mình cầm chiếc đũa ở từng điểm. An Minh ta mang đến bánh rán. Hắn thích nhất táo bánh bị hắn đẩy ở một bên không có muốn ăn ý tứ. Trung nãi nãi ngồi ở hắn bên. Cạnh ôn tồn, Tiểu Ly ăn từ từ. Minh ca ăn bánh rán thời điểm còn thích uống điểm cháo. Tiểu Ly cũng uống điểm cháo, Trung Ly không nghe nàng nói. Hắn chậm chậm đem bánh rán ăn xong, sau đó mới ngơ ngẩn nhìn phía cửa, Trung nãi nãi nơi nào không biết nhà mình tôn tử tâm sự. Nàng vội nói, Minh ca nói hôm nay có chút việc muốn đi ra ngoài. Buổi tối thời điểm mang đồ chơi làm bằng đường tới tìm Tiểu Ly. Minh ca đối Tiểu Ly thật tốt, Tiểu Ly có cao hứng hay không? Trung Ly nhấp môi không nói chuyện, Trung nãi nãi đã tập mãi thành thói quen. Nàng một bên thu thập nhà ở, một bên lầm bầm lầu bầu giống nhau cùng nhà mình tôn tử lải nhải. Minh ca là cái hảo nữ hài tử, khi còn nhỏ nàng còn ở ta trên người giải quá nước tiểu đâu. Không nghĩ tới nháy mắt liền biến thành đại cô nương. Lập tức liền có bạn trai tới rồi có thể gả chồng tuổi tác. Thời gian này quá thật là nhanh. Nhà của chúng ta Tiểu Ly cũng là đại tiểu hòa tử. Trung Ly đánh gãy Trung nãi nãi thanh âm. Bạn trai, Trung nãi nãi sửng sốt. Đối thượng nhà mình tôn tử bướng bỉnh ánh mắt. Đột nhiên liền giác chua xót. Lần trước Minh ca bạn trai đi lữ gia bái phỏng bị Trung Ly nhìn đến. Trung Ly tự kia về sau liền trầm mặc rất nhiều. Một ngày vốn là nói không được một câu hắn, hiện giờ mấy ngày đều có thể không nói lời nào, chỉ mắt trông mong ngồi ở bàn ăn bên nhìn chằm chằm nhắm chặt môn. Nhà mình tôn tử suy nghĩ như thế nào, Trung nãi nãi như thế nào có thể không biết, nhưng Minh ca là người bình thường ra hài tử, lại chỉ đem Trung Ly đương nhà bên ca ca. Trung nãi nãi chính là lại yêu thương nhà mình tôn tử. Cũng không thể đem nhà người khác nữ nhi cường kéo qua tới. Trung nãi nãi không nói chuyện. Trung Ly bất mãn nhíu mày. Bạn trai, hắn là đang nói Minh ca vội là bởi vì đi bạn trai nơi đó. Trung nãi nãi thở dài. Tiểu Ly, Minh ca là cái nữ hài tử. Nàng về sau phải gả nhân sinh tử. Nàng không thể vẫn luôn bồi ngươi. Nhà của chúng ta Tiểu Ly lớn lên đẹp như vậy, về sau khẳng định cũng có thể tìm được một cái thích nữ hài tử. Trung Ly môi nhấp nhấp, quay đầu tiếp tục nhìn phía nhắm chặt cửa. Minh ca lấy cớ chính mình hôm nay cùng đồng sự ước định đi giữa trưa đi dạo phố, cho nên làm lữ phụ thuận tiện mang nàng đoạn đường đến bệnh viện. Nàng liền ở bệnh viện chờ đồng sự giữa trưa tan tầm. Chờ tới rồi bệnh viện, thật xa là có thể nhìn đến bệnh viện cửa thả một ngụm tiểu quan tài. Mấy chục hào người ở quan tài bên ăn mặc tang phục quỳ xuống khóc lớn. Bệnh viện cửa cây cột thượng còn dán thật nhiều máu chảy đầm đìa tờ giấy. Bệnh viện vô đức hại chết con ta. Thảo gian nhân mạng, hại chết một người, phá hư toàn bộ gia. Trả ta nhi mệnh. Con ta mệnh khổ, bệnh viện cửa bởi vì những người này vây đổ chặt như nêm cối. Mấy cái bảo an đang ở bên kia duy trì trật tự. Nhưng các nhân viên an ninh rõ ràng bị những người này tấu đánh, lữ phụ đánh tay lái chiều gara chạy. Tới, một bên thở dài, lữ mẫu hỏi hắn, viện trưởng tính toán như thế nào làm? Tổng không thể làm những người này tiếp tục nháo đi xuống. Lữ phụ cười khổ một tiếng. Viện trưởng cũng không có biện pháp, làm cảnh sát đem người bắt đi. Không hai ngày nháo sự người liền càng nhiều. Hiện tại vô lương truyền thông cũng cùng phong, không hỏi một chút sự tình huống liền tự tiện đưa tin nói bệnh viện khi dễ nhỏ yếu. Là chỉ xem tiền đôi mắt danh lợi. Viện trưởng nhưng thật ra không nghĩ cúi đầu, nhưng không chịu nổi mặt sau những người đó cho hắn áp lực. Tưởng một sự nhịn chín sự lành, như thế nào có thể một sự nhịn chín sự lành? Lữ mẫu khí, loại này y nháo một khi khai cái khẩu tử, về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn người nháo sự. Chúng ta bệnh viện một năm tịnh trợ cấp loại người này. cực cực khổ khổ vội này nhóm một năm, phúc lợi đãi ngộ lại không đề cao nhiều ít, hôm nay mới nhớ tới số 7 phía trước vé tháng đều là gấp. Đôi a à, cầu đại gia đầu cái phiếu anh. Hết chương.